Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, không thể giết không thể lưu, vậy liền đi làm quan ngoại giao phủ đệ. Trương Lam kế thừa lại là Vong Ưu Ly Vong Ưu phủ. Đó cũng không phải những cái kia chết mất quyền quý bên trong hoa lệ nhất tòa nhà. Lại là Trương Lam thích nhất thanh tĩnh chi địa, đặc biệt là bên cạnh Vong Ưu Hồ. Trương Lam đã đem nó xem như tư nhân bể bơi đến dùng. Mỗi khi trời tối người yên suy nghĩ vấn đề đến đầu óc phát sốt thời điểm, đi vào như thế cua ngâm, nhưng có hiệu hạ nhiệt độ, để đại não khôi phục bình thường trạng thái đi suy nghĩ. Yêu nhà tự nhiên cũng bị dàn xếp đến nơi đây, không biết lúc nào hôn mê, cũng không biết hôn mê bao lâu. Khi yêu nhà tỉnh lại lần nữa lúc, nhìn thấy chính là xa lạ làm bằng gỗ trần nhà, còn có bên cạnh treo nước muối sinh lý truyền nước. Hơi có vẻ nhìn quen mắt một điểm liền là ngồi tại đầu giường cái mông sau sẽ phát lam quang lam lăng. Ngươi là ai? Yêu nhà kinh ngạc nhìn xem tay kia nắm màu đỏ mini bản máu chăn trường đao côn trùng hỏi. Ta không là cái gì. Ta gọi Lam Lăng, giống như ngươi đều là bán thần tộc. Lam Lăng lộ ra tiểu kiêu ngạo nói. Ngươi cùng ta mới không giống. Thiên cấp bán thần tộc ghế bên trong. Không có chỗ là lưu cho côn trùng. Yêu nhà khinh bỉ nói. Trương Lam nói qua. Ngươi đã tỉnh về sau nhất định sẽ các loại kích thích ta. Liền là muốn ta đem ngươi giết. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngươi đầu này ác miệng thật đúng là đủ kích thích. Hắn nói qua không thể giết ngươi, nhưng cắt đầu lưỡi của ngươi hẳn là sẽ không chết mất a. Lam Lăng nhưng không có nói đùa, trực tiếp dẫn theo máu chăn trường đao liền hướng về yêu nha đầu đi đến. Ta nói đùa. Đừng nhúc nhích đầu lưỡi của ta. Ta còn muốn dùng để nói chuyện. Yêu nhà thật bị hù dọa. Nàng có lẽ đã không sợ hãi tử vong nữa, nhưng lại e ngại thiếu cánh tay cụt chân ngược đãi. Lam Lăng, đừng dọa hù nàng. Trương Lam kịp thời từ gian ngoài đi đến, trong tay bưng chính là một chậu nước nóng, còn có hòm thuốc chữa bệnh. Ta không hù dọa a, nói đều là thật ơ. Ta có thể cảm giác được nữ nhân này nguy hiểm cỡ nào. Giữ lại nàng liền là tai họa. Liền ngay cả Lam Lăng cũng không thích cái này còn sống tù binh. Ta biết, nhưng giết nàng sẽ để cho sự kiện phát triển hướng không thể khống phương hướng. Ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Liền là không thể không chịu nhận khả khống. Khả năng này là Trương Lam một loại nào đó ép buộc. Chứng, giữ lại ta. Cuối cùng ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta. Yêu nhà cắn môi uy hiếp. Quyết tâm lời nói thời điểm. Còn sợ bị Lam Lăng cắt đầu lưỡi. Có thể giết ngươi. Ta biết các ngươi boss cổ hiên nhất định sẽ cực kỳ tàn ác trước tiên đến giết ta. Trương Lam ngồi. Tại đầu giường. Vắt khô khăn nóng. Vì yêu nhà lau máu trên mặt dấu vết. Nhói nhói để yêu nhà không khỏi nhíu mày. Trong mắt không có đối Trương Lam cảm kích, trong lòng còn tại một khắc không ngừng khảo thí lấy tích xúc năng lượng kỳ phải chăng quá khứ. Nhưng cũng tiếc chính là kia dung nham thế giới căn bản triệu hoán không ra. Đừng tưởng rằng cho ta chữa thương liền sẽ để tâm ta tồn cảm kích. Biến thành hướng ngươi cúi đầu khom lưng chó. Ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, loại này rồi cha sáo lộ có thể thu lại. Yêu nhà không cảm kích chút nào nói. Ngươi sai lầm. Ta không phải là vì để ngươi cảm kích ta mới làm những này. Mà là trong thành này không có bất kỳ người nào nguyện ý giúp ngươi làm những thứ này. Trương Lam. Không thể làm gì. Vừa rồi hắn ra ngoài liền là muốn tìm người đến giúp đỡ. Nhưng chữa bệnh tổ hiện tại cũng bận bịu nôn. Làm sao có thời giờ quản con hàng này. Về phần chiến sĩ khác. Càng là đối với yêu nha hận thấu xương, giết nàng đều đồng ý giúp đỡ, cứu nàng, không bàn nữa, không có cách, Trương Lam chỉ có thể mình tới. Cũng may Trương Lam tại trong tiệm sách chữa bệnh thư tịch không phải xem không. Liên quan tới chữa bệnh yêu nha vẫn còn có chút tâm đắc. ngươi trong lòng đất thời gian quá lâu, dẫn đến thân thể xuất hiện nghiêm trọng mất nước, lại tại vừa rồi mất máu quá nhiều hôn mê. Mặc dù vết thương ta đã khâu lại, nhưng rốt cuộc không có trên trời cao cấp như vậy chữa bệnh thiết bị. Ngươi khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Trương Lam bình tĩnh nói, Yêu Nha mới phát hiện, trên người mình để trần che kín một giường cái chăn. Bó sát người chiến đấu phục đã không thấy, chỉ có hung y cùng quần đùi. Cầm thú, ngươi đối ta làm cái gì? Yêu Nha nghiến răng nghiến lợi nói, cứu ngươi mệnh, chỉ thế thôi. Trương Lam xem thường, xem được không? Bản tiểu thư thân thể, nam nhân khác cũng không có gặp qua. Yêu Nha biến đổi một loại phương thức nói chuyện, cố ý cắn môi nói, thả ta đi, lần thứ nhất đưa ngươi. Tốt, Trương Lam một bên cho Yêu Nha cái trán trên vết thương thuốc, một bên sảng khoái đáp ứng. Ếch, chờ chút, ngươi là nghiêm túc sao? Hỗn đàn, ngươi không phải chính nhân quân tử sao? Hèn hạ vô sỉ xúc sinh. Yêu Nha nghĩ không ra Trương Lam thực sẽ đáp ứng, sinh khí mắng chửi, ngươi cũng suy nghĩ cái gì? Hoàng tiểu thư, Trương Lam ba một cái búng đầu tại Yêu Nha trên trán. Ta nói là có thể thả ngươi đi, nhưng là không cần thiết nỗ lực cái gì. Vì cái gì sảng khoái như vậy? Ta nhưng là muốn người giết ngươi, mà lại ta là thiên cấp bán thần tộc. Một khi qua tích xúc năng lượng kỳ, nhất định sẽ trở về xử lý ngươi. Yêu Nha quá kinh ngạc, không cẩn thận đem lời trong lòng đều nói ra. Vậy thì thế nào? Kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, cũng không kém ngươi một cái. Kỳ thật, xử lý ngươi là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Đến một lần ta không thể giết ngươi, rốt cuộc ngươi là bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc. Chỉ cần bá vương tập đoàn không lên tiếng, ngươi chính là bọn hắn thần thánh không thể xâm phạm lực lượng. Chơi chết ngươi! Cổ Hiên có một vạn cái lý do trong nháy mắt bình tiêu giao thành đem ta giết về sau lại tiên thi. Trương Lam chậm rãi mà nói. Thứ hai, liều người xuống tới cũng đồng dạng nguy hiểm. Bởi vì một khi ngươi vượt qua tích xúc năng lượng kỳ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tạo thành đại quy mô phá hư. Ta càng đau đầu hơn. Không thể giết ngươi, không thể liều ngươi. Tự nhiên liền chỉ còn lại thả ngươi đi. Ngươi đến thật tốt, ta lập tức đi. Yêu Nha cưỡng ép đứng dậy, nhưng kia đau đớn trên thân thể để nàng lại là nhe răng tuét miệng một chút nằm trở về. Đừng có gấp, ta nói để ngươi đi liền tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải dùng loại trạng thái này rời đi sao? Trương Lam nghi ngờ nói, đương nhiên. Bản đại tiểu thư nhìn ngươi một giây đều không vừa mắt, coi như để trần cũng muốn rời đi ngươi. Yêu Nha lời thề son sắt nói, nhưng ngươi phải biết, hiện tại ngươi ở vào tích xúc năng lượng kỳ, coi như hoang dã một đầu biến dị chó hoang cũng có thể đem ngươi biến thành bữa tối. Ngươi đi rồi chứ, đưa tiền ta, mua trường cứ điểm đoàn tàu vé xe lửa, chờ đến địa phương khác. Nhất định trả tiền cho ngươi, trả 100 lần. Yêu Nha còn biết cho lợi tức, ngươi căn bản là không có cách thông qua bình thường con đường rời đi. Bởi vì một khi để ngoại giới biết ngươi còn sống rời đi Tiêu Giao Thành, lấy Cổ Hiên cá tính, ngươi cảm thấy mình có thể sống mấy ngày? Thiên cấp bán thần tộc đại biểu chính là một phương tập đoàn uy danh. Cổ Hiên là tuyệt đối sẽ không cho phép mình thiên cấp bán thần tộc xuất hiện thua trận. Huống hồ ngươi đã liên tiếp để hắn thất vọng. Chắc hẳn Cổ Hiên muốn giết ngươi. Không nhất định thua kém muốn giết ta quyết tâm. Trương Lam một lời nói như nồng lưu toan thức thể. Hồ Quán Đỉnh trực tiếp đem Yêu Nha dọa đến run lẩy bẩy. Nếu không phải vẫn còn mất nước trạng thái đoán chừng đều bị dọa tè ra quần. Trương Lam nói một chút cũng không sai. Hiện tại đối với nàng tới nói, khó giải quyết nhất tuyệt đối không còn là cái gì tù nhân vấn đề. Bởi vì tại bá vương tập đoàn trong nhận thức biết, nàng đã làm chỗ bẩn vĩnh viễn chết rồi. Hiện tại như thế sống mà đi ra đi, lấy Cổ Hiên cá tính coi như không lập tức giết người diệt khẩu. bắt về cũng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Thảm nhất kết quả chính là được đưa về bán thần tộc viện nghiên cứu. Bị những cái kia áo khoác trắng nhà khoa học chém tới tay chân. Làm thí nghiệm vật liệu hoặc là tiêu bản dáng vẻ. Vĩnh viễn sống không bằng chết sống sót. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.